Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi ai nấy đổ về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Ngọc mới nhận ra là mất đồ lót. Thì ra là tên trộm biến thái. Đang bực mình vò đầu vò tai thì có tiếng bắt chuyện. Lại mất đồ hả em? Vâng anh. Thì ra mấy vụ này lâu lâu vẫn xảy ra ở khu trọ sinh viên. Chỉ là Ngọc mới đến nên không biết mà cất đồ vào trong nhà. Nghĩ cũng thấy sợ, đúng là thằng trộm biến thái. Cô liền gọi cho mình rồi kể hết toàn bộ. Mình đang làm thì cũng bỏ dở công việc mà nghe máy của Ngọc. Một phần thấy lo cho Ngọc, một phần cũng lâu rồi không được gặp nhau nên anh đã xin nghỉ mấy hôm để vào Đà Nẵng. Anh đã mua hẳn vé máy bay để có thể đến gặp Ngọc nhanh nhất có thể. 3 giờ sau cuộc nói chuyện, Ngọc nhận được một tin nhắn từ Minh. Anh đang đứng gần chỗ em gửi, em ra đón anh đi. Lúc đó tim Ngọc đập thình thịch, cứ ngỡ là Minh đùa, nhưng độ mấy phút sau lại thấy Minh gọi. Cô mới tin rồi chạy thẳng ra đón Minh. Vừa gặp Minh thì Ngọc đã chạy đến ôm chặt mà nói, anh đã đến thì đừng về nữa đấy. Lời nói cứ ngỡ như đùa của cô lại là điều mà cô mong muốn nhất. Mình cũng buột miệng đáp lại, anh cũng định như thế mà. Lúc sau, Ngọc dẫn Minh về phòng trọ mình. Vừa mới vào được lúc thì nghe thấy người gọi cửa. Cô Hoa đây, ra cô nhờ tí việc. Thì ra cô đến vì chuyện của mình. Ở dãy trọ này, khi có người lạ đến, cô đều qua hỏi chuyện rồi căn dặn mấy chuyện. Cô nghe nói cháu có bạn đến chơi, cho cô xem mặt bạn ý cái. Anh ra cho cô ấy gặp mặt đi. Mình dáng vẻ gượng gạo bước ra. Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng mà nghe cô dặn này, ở thì ở, chớ có làm điều gì bậy bạ. Cô mà biết là cô đuổi cả lũ, nghe chưa? Cô này, Ngọc đỏ bừng cúi mặt nói, nhớ đấy, không rồi lại bảo cô không nói. Thôi, hai đứa làm mà ăn cơm chưa? Vâng ạ. Nói xong thì cô cũng về. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Sống được mấy hôm thì cả hai không kìm nén được cái dục cồn cào trong người nữa. Trước khi cơn ham muốn tràn đến thì Ngọc có hỏi Minh mấy câu. Sau này anh có cưới em không? Em hỏi lạ thế, không cưới em thì ai nữa? Thế rồi không chờ đợi được nữa, cả hai quấn lấy nhau mặc kệ mọi chuyện tồi tệ tiếp theo sẽ xảy đến. Mình quyết định ở lại đây tìm việc làm rồi ở cùng Ngọc luôn. Qua được 10 hôm, không biết ai nhắc nhủ Ngọc, cô gọi cho mình nói sẵn trên đường về thì mua cho cô que thử thai. Về đến nhà, cầm cái que thử thai trên tay mà mặt mình cũng đổi sắc thái. Anh cũng quên béng hôm đó cả hai không dùng biện pháp gì cả. Sợ Ngọc có thai thì cả hai coi như tiêu đời. Lúc sau Ngọc cầm cái que thử thai từ nhà tắm đi ra. Tay cô run liên tục rồi vứt cái que xuống sàn nhà. Không, không thể như thế được. Bố mẹ sẽ giết em mất. Phải làm sao đây anh? Tâm trạng của mình lúc đó vừa sợ vừa rối bời. Trong phút giây hoang mang, mất bình tĩnh, mình đã nói thầm thì với Ngọc. Hay là mình bỏ cái thai đi? Vừa nghe mình nói vậy, Ngọc dù sợ nhưng cũng giật phắt lên nói với mình. Không được, làm như thế là có tội lắm, em không làm được. Trong thâm tâm của mình cũng không biết còn cách nào tốt hơn, rồi anh ôm lấy Ngọc nói. Vậy được, chúng ta sẽ sinh nó ra rồi nuôi nấng nó. Và rồi cũng chỉ nghe từng tiếng khóc nức nở của Ngọc. Vì giờ đây, cô sẽ không biết phải đối diện với bố mẹ, anh em bạn bè như thế nào nữa. Sau ngày hôm đó, suốt ngày trong đầu Ngọc chỉ biết thấp thỏm, lo sợ. Cô rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, kéo dài một thời gian. Cũng trong thời gian đó, cô không lên lớp mà chỉ nằm ở nhà. Mặt cô sưng húp vì khóc, đôi môi nhợt nhạt, khô nẻ. Mấy hôm rồi cô cũng không buồn ăn uống gì. Còn mình thì lao đầu vào cày thuê kiếm tiền. Ít khi thấy anh ở nhà, vì khi xong việc chính, không có tăng ca, anh lại xin vào làm thêm ở mấy quán nhậu, cố gắng chắt lót từng đồng bạc ít ỏi để có thể lo cho hai mẹ con Ngọc. Nhiều lúc đi làm về khuya, thấy Ngọc còn ngồi cúi khom, úp mặt vào hai đầu gối. Lâu lúc lại sụt sịt vài tiếng mà khiến mình nói lòng, chỉ biết ngồi gần ôm lấy Ngọc vỗ về mà nói. Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Hãy ngủ sớm đi, vì bây giờ không phải mỗi em mà còn sức khỏe của con nữa. Đoạn nói xong, Ngọc mới chịu nằm xuống đắp chăn ngủ. Sáng hôm sau, Ngọc dậy rất sớm. Cô dậy thì đã thấy Minh ngồi ở bận cửa, tay cầm điếu thuốc. Mấy hôm cô không buồn ăn uống, cũng không màng đến mọi thứ xung quanh lẫn cả Minh. Cô không biết rằng những cái ria mép hay cái râu ở cằm của Minh dài ra là vì cô. Tất bật sớm tối đến cả thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Thấy Ngọc, Minh vội dụi điếu thuốc xuống nền nhà rồi nói. Sao hôm nay em dậy sớm thế? Có việc gì à? Ngọc gật đầu vẻ cho qua rồi nói. Anh cứ hút đi, không sao đâu. À không, anh chỉ buồn miệng thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net